Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, lại đoạt quán quân. Đây là Kirihara thân thể từng xuất hiện ác ma hóa. Yanagi Renji bên cạnh, Neo Masaharu cũng là bỗng nhiên cả kinh. Akusu, cái này tư thái thực sự là quá giống. Không, không đúng. Đối phương tuy rằng tâm tình biến hóa rất lớn, thế nhưng cũng không có công kích khuynh hướng. Quan sát cẩn thận nháy mắt sau, Yanagi Renji đầu óc như là có một ánh hào quang chớp qua. Akusu mở ra loại này ác ma hóa, căn bản là chỉ là tiến một bước kích thích cơ năng của thân thể, cũng không có mất đi lý trí. Hơn nữa, ngoặc kép, hơn nữa hắn còn đem trước dã thú khí tức toàn bộ thu liễm. Mặc dù coi như không có cảm giác ngột ngạt, thế nhưng như vậy Akusu không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Hiotei, những người khác đều không nói gì. Uesugi Yu âm thanh tuy nhẹ, nhưng rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Trên sân bóng bỗng nhiên phát sinh biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Uesugi Yu vẫn là quá khinh thường Akusu. Một quãng thời gian dài như vậy, đối phương làm sao sẽ không đi thâm nhập đào móc năng lực của chính mình, mà chỉ là đơn giản nện vững chắc cơ sở. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, ánh mắt lấp lóe, không tự giác, Uesugi Yu từ yết hầu nơi phát ra trầm thấp tiếng cười. Trong mắt của hắn mang theo vẻ chờ mong cùng hy vọng. Chính như Akusu hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Akusu tính cách. Hai người bọn họ không lâu sau tương lai nhất định còn có thể có một trận chiến. Akusu cùng hắn như thế, hiện tại đều là hướng về nghề nghiệp tennis tuyển thủ phương hướng đang cố gắng. Akusu ở cuộc tranh tài này bên trong triển hiện ra ý chí. Uesugi Yu hắn cảm nhận được. Trên sân bóng, tuy rằng không có dã thú khí tức áp chế, thế nhưng Fuji nhưng cảm giác được càng thêm nguy hiểm. Này nói hướng về hắn bên cạnh người kéo tới đỏ như máu hồ quang, thậm chí cho hắn một loại da rẻ đau nhức cảm giác. Có điều, coi như vậy, bước chân nhảy tới đạp xuống. Fuji nhấc cánh tay nâng đập. U Lam con mắt bên trong hình như có một loại nào đỏ ánh sáng tràn ra. Trong tay vợt bóng quay về màu đỏ hồ quang nghịch cắt mà xuống. Thử, thật nặng, chấm ngoặc kép, Fuji sắc mặt càng nghiêm nghị. Quả nhiên đối phương loại này thân thể biến hóa so với trước càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, ta làm sao có thể ở đây ngã xuống. Cổ tay không ngừng run rẩy bên dưới. Fuji trong tay vợt bóng hai độ xoay chuyển. Đập trên mặt xanh thẳm ánh sáng lần thứ hai kéo dài tới mà ra. Mạnh mẽ quay về phía trước tất cả. Bá lạp, Akusu nhìn như khủng bố một cầu cũng bị hắn trực tiếp cắt bay trở lại. Đánh tới. Sai Sun mọi người theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Akusu tuy rằng không có cái kia khủng bố dã thú khí tức, thế nhưng vừa nãy bộ này tư thái chuyển biến không thể nghi ngờ để bọn họ càng thêm sợ hãi. Cặp kia có chút đỏ lên con mắt nhìn sang thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy run lên trong lòng, cả người nổi da gà đều lên, đặc biệt là cái kia huyết mắt đỏ bên trong vàng nhạt con mắt. Để Akusu xem ra như một con chân chính vô tình giống như dã thú. Bây giờ nhìn đến Fuji như cũ còn có thể đánh trả. Sai Sun mọi người đều là thở ra một hơi. Sai Sun không ổn, hổ báo sở dĩ mạnh mẽ, chính là chúng nó chân chính ra tay thời điểm. Cái kia nhất định chính là tất sát một đòn. Inoue Mamoru ngón tay dùng sức lay ở vi lên lưới sắt. Lên, nghề nghiệp của hắn mẫn cảm tính nói cho hắn. Akusu hiện tại bộ này dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thử lạp, giống như một đạo màu đỏ sậm điện quang. Akusu da rẻ nóng bỏng, mặt ngoài mồ hôi ngổn ngang rải rác. Ở bão táp kình phong dưới, một đầu tung bay xám bạc tóc ngắn càng hiện ra cuồng loạn. Một cái khủng bố nhanh chóng chuyển đổi thẳng ngưng. Akusu trên đùi bắp thịt trên dưới trượt động đậy. Tay trái vuông góc hướng phía dưới hư trống. Duy trì thân thể cân bằng. Hắn nắm đập tay phải hướng lên trời dựng đứng thẳng dơ lên. Trên bả vai nhô lên có thể thấy rõ ràng. Hắn đây là muốn chấm ngoặc kép. Sakaki huấn luyện viên ánh mắt tựa như điện, thân thể lập tức làm thẳng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, Akusu cánh tay vung mạnh, vợt bóng vẽ ra một đạo to lớn vòng cung, mạnh mẽ va vào hướng lên trên bắn bay tennis. Đùng đùng, tennis đều bị hắn đánh bẹp. Một đạo hình trăng khuyết khủng bố huyết quang mang theo chói tai tiếng rít bay ngược trở lại. Hiu hiu xèo, trung gian lưới trên cùng bị tennis nhẹ nhàng lướt qua. Đung đưa lay động một chút, bí mật mang theo đỏ như máu khí tức tennis thế không thể đỡ. Ở Fuji bên cạnh người sắc bén cắt qua, sau đó tốc độ không giảm chút nào. Tầng tầng nện ở phía sau hắn lưới sắt lên, thử thử thử. Làm người ghê răng tiếng ma sát vang lên. Tennis ở lưới sắt lên ấn ra một đạo trường điều hình rãnh. Mãi đến tận một tia khói xanh bốc lên, tennis lúc này mới bởi vì co giãn khôi phục nguyên bản hình cầu. Mất đi hết thảy sức mạnh sau khi từ phía trên trơn tuồn tuột lăn xuống. Tách, tách, tách, chấm ngoặc kép, rõ ràng chỉ là cực kỳ nhỏ bé nhảy lên âm thanh. Lần này nhưng rõ ràng rơi vào toàn trường khán giả trong tai. Bang, Hiotei ghi điểm, 15 so với 0. Nhẹ che hạ trái tim. Trọng tài từ vừa nãy loại kia túc sát trong không khí phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận từng ly từng tí một tuyên án nói. Vừa nãy Akusu này một cầu. Hắn phảng phất nhìn thấy một con dã thú hung mãnh hướng về hắn đập tới. Cái kia một vệt màu máu hồng quang. Hầu như phải đem hắn im không ở đây. Này đó là thuộc về ta dã tính tư thái. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong, vàng nhạt con mắt quét qua Fuji Shiusuke. Akusu nội tâm vui sướng cực kỳ. Trước bởi vì Uesugi yêu mà đi tìm hiểu tâm tình biến hóa và khí thế tăng giảm. Khi hắn phát hiện đem dã thú khí tức toàn bộ thu liễm, đồng thời kích thích tự thân thân thể thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Phảng phất có một loại siêu cường bản năng từ trong đầu của hắn hiện lên. Hắn cả người tế bào tựa hồ đều đang run rẩy, thân thể các vị trí điều động phảng phất đều không cần đi qua đại não. Cả người khí huyết thông, ý nghĩ hiểu rõ, đây là chính hắn tìm tới mạnh mẽ con đường. Phảng phất tiết trời đầu hạ một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Fuji cả người đều dại ra ở tại chỗ. Vừa nãy này một cầu đã không chỉ là tài nghệ lên giao chiến. Akusu cái kia phần ý chí. Đùng đùng, đùng đùng, nhẹ nhàng nhấn đè ép hai lần tennis. Akusu liếc mắt một cái chính mình có chút đỏ lên da rẻ. Hắn biết đây là mau mạch mạch máu sung huyết duyên cớ. Không chuẩn bị trì hoãn nữa. Cái này trạng thái, hắn thể lực tiêu hao cũng so với bình thường phải lớn hơn. Bạch. Tennis nhẹ nhàng ném qua sau đầu. Akusu thân thể loan thành một cái cung săn. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua không trung tennis. Cánh tay của hắn góc độ lớn nghiêng lôi kéo vừa kéo. Tennis vẽ ra trên không trung một đạo góc độ lớn quỷ dị độ cong. Thật nhanh, Fuji thân thể chạy vọt về phía trước tập. Thái dương mồ hôi bị hắn quăng tung ở phía sau. Akusu cái này góc độ lớn đường vòng cung cầu. Góc độ tương đương xảo quyệt, điểm đến ở, chấm ngoặc kép, ánh mắt chính đang nhìn quét phán đoán, nguyên bản còn ở kéo duỗi đường cong tennis cấp tốc rơi xuống đất, sau đó nghiêng hướng lên trên bắn ra ngoài, Fuji bước chân chậm rãi dừng lại, một luồng cảm giác mệt nhọc đột nhiên dâng lên trong lòng, nhìn một chút chính mình còn đang không ngừng run rẩy cổ tay, trong lòng hắn chìm xuống. Không nghĩ tới hắn cũng có một ngày sẽ bởi vì thể lực nguyên nhân này mà trở nên bị động như thế. Hiotei Academy dẫn trước, 40-0. Game, Hiotei Academy Akusu Jin, 5-4, trao đổi sân bãi, quyền phát bóng lần thứ hai luân chuyển. Nhưng lần này Sai Sun mọi người nhưng là không có bất kỳ hài lòng vẻ mặt. Liền ngay cả ngoài sân khán giả cũng nhìn ra rồi. Fuji Shiusuke hiện tại đã là cung dương hết đà. Tâm thần, thể năng, ở cuộc tranh tài này giao chiến lên. Vẫn là cái kia như là dã thú Akusu càng hơn một bậc. Leng keng, chấm ngoặc kép, di động chấn động tiếng nhắc nhở vang lên. Yanagi Renji từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt nhìn mặt trên tin tức. Nio, chúng ta trở về đi thôi. Yanagi Renji thở dài một hơi. Trên mặt vẻ mặt lần nữa khôi phục lên vừa bắt đầu cái kia dáng dấp. Ai, liền đi sao? Không xem xong, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Neo nhẹ giọng cảm khái nói. Không có bất ngờ, chúng ta bên kia cũng đã kết thúc. Hiotei tình huống ở bên này ta cần phải nhanh một chút trở lại sửa sang lại. Được thôi, nhún vai. Neo biểu thị không có ý kiến gì. Ngược lại hắn hôm nay thu hoạch cũng có đủ nhiều. Akusu, cuộc tranh tài này là thời điểm kết thúc. Nhìn kỹ Akusu bóng người, Sakaki huấn luyện viên sắc mặt bình tĩnh dặn dò. Vừa nãy này đầu, dã thú, siêu cường tiến hóa. Liền ngay cả tâm tình của hắn đều nổi lên một ít sóng lớn. Ném xuống treo ở cái cổ khăn mặt. Akusu thân thể kiên cường hướng về sân bóng đi đến. Mỗi đi một bước, hắn khí tức trên người liền thu lại một điểm. Đợi được ở đây lên đứng lại. Cái kia khác nào màu trắng ác ma giống như bóng người xuất hiện lần nữa ở sân bóng bên trên. Hiotei tất thắng. Cuối cùng một hiệp, ngoặc kép, Hiotei các thành viên lớn tiếng hoan hô. Càng là cho Akusu khủng bố hình tượng tăng thêm 3 điểm hình ảnh cảm giác. Dường như trong mưa gió lục bình, Fuji cảm giác mình đang bị đối phương tinh thần ý chí dội rửa. Không tới thời khắc cuối cùng, chấm ngoặc kép, tennis mang theo một vệt kim quang từ trong tay của hắn mở ra. Nghiêng người lên lưới, Akusu đem săn bắn bản năng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Càng tới gần trước lưới, càng là hung hiểm. Thế nhưng Akusu nhưng không có một chút nào lo lắng. Bởi vì cho tới bây giờ, Fuji Shusuke hắn, chỉ có điều là ở phòng thủ. Đúng, coi như là cái kia xưng tụng hoa lệ năm loại đánh trả. Cũng chỉ là hắn vì cố thủ chính mình pháo đài mà khai phá ra. Akusu hắn muốn, chính là triệt để đánh nát trước mặt này chắn dày đặc tường thành. Giống như mưa to gió lớn. Akusu gắt gao chiếm cứ ở trước sân tới gần ở trước lưới vị trí. Công kích làn sóng từng cơn sóng liên tiếp. Cái kia không giống người phản xạ thần kinh. Để hắn ở trước lưới nhấc lên một trận màu xám trắng gió xoáy. Fuji Shusuke nhưng là bị bức ép không ngừng lùi lại. Chỉ có cùng Akusu kéo dài khoảng cách, hắn mới có thể phản ứng lại đối phương quỹ tích bóng. Thế nhưng cứ như vậy, hắn phòng thủ phạm vi bị Akusu lôi kéo càng lúc càng lớn. Bạch Long còn chưa cất cánh liền bị Akusu lăng không chặn đánh. 15 đến 0. Phượng Hoàng hồi thiểm vô hiệu. 30 đến 0. Oanh. Nương theo cuối cùng một đạo đỏ sậm hào quang lóe lên. Này một hồi rằng có sắp một giờ thi đấu triệt để hạ màn. So với năm ngoái, Hiotei lấy càng thêm hoàn mỹ điểm số bắt được bọn họ năm nay giải đấu Tokyo quán quân. Thi đấu kết thúc, do Hiotei Academy Akusu Jin thắng lợi. Điểm số 6-4. Trọng tài thổi xong huýt sáo. Tạm hoãn một hồi. Sau đó tiếp theo tuyên bố. Bản vòng giải đấu Tokyo trận chung kết đến đây là kết thúc. Cuối cùng quán quân là Hiotei Academy. Từ lúc cuối cùng một bóng rơi dưới trong nháy mắt, ngoài sân tung bay hoan hô làn sóng cũng đã che kín rồi phần lớn âm thanh. Có chút sững sờ ngốc đứng ở sân bóng trung ương, cảm thụ từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô. Akusu dùng sức nắm chặt quả đấm của chính mình. Đây chính là quán quân. Một luồng vui sướng xông lên đầu. Akusu nhìn quanh sân bóng một tuần. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hiotei cái kia một đám gia hỏa trên người. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên. Kết thúc, Inoue Mamoru xoa xoa có chút cay cay con mắt. Cuộc tranh tài này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Akusu Jin cùng Fuji Shusuke. Từ hôm nay lên, hai người kia tên nhất định sẽ không lại bình thường. Tennis sân thi đấu, chính là bọn họ những thiên tài này tốt nhất sân khấu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.